trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn tại vì hôm nay mình lên muộn. Tại vì bữa nay mình lên muộn. Tại vì cái vấn đề là như thế này. Cái mic nó lại muốn hỏng, nó lại lẹt xẹt chỉnh hồi nãy giờ mới được. Mà mình thì chưa có tiền mua mic mới. Hôm bữa xin tiền vợ rồi. Nhưng mà cái bữa mà đi mưa về bị ốm đó các bạn, là đi nhậu. Đi nhậu về xong đầu dính nước mưa bị ốm, không có dám kêu vợ. Vợ biết, vợ túm tóc vả cho vỡ mồm. Thế cho nên là mình vẫn chưa mua được, từ từ vài bữa nữa. Vài bữa nữa đủ tiền rồi mua. Hen. Ok. Quyết ơi, Quyết xem cái comment của tác giả Mạnh Ninh ở đâu, em kéo lên em ghim lại dùm anh đi, tại vì anh không có nhìn comment. Hello anh chị em của YouTube, hello những cô gái cầm cà lê xanh. Để dành đủ vài bữa nữa, đủ tiền rồi mua. Ok. Anh chị em cứ từ từ nghe. Cứ từ từ. Cái mic nó kiểu nó bị lỏng á, mình chỉnh lại cái là được à, mình chịu khó dùng một vài hôm đi, không sao cả. Ok. Chân thành xin lỗi anh chị em, nó tình hình nó là như vậy. Không sao cả, mình sợ vợ mình không sợ vợ của ông bạn là được rồi. Đừng có động vào cái mic. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Á Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả rất là quen thuộc, đó là tác giả Mạnh Ninh. Đối với tác giả Mạnh Ninh thì có lẽ là cũng rất nhiều bạn đã biết qua những tác phẩm của các MC khác. Ví dụ như Nguyễn Huy cũng đã có đọc những cái tác phẩm của Mạnh Ninh rồi. Và Mạnh Ninh hiện tại cũng đang là một tác giả trẻ rất là hot ở trên cộng đồng mạng, với những cái tác phẩm rất là ấn tượng. Và cái sức viết của Mạnh Ninh thì rất là tốt, cùng với chất lượng viết cũng tương đối cao. Ngày hôm nay thì Á Tuấn đã làm việc được tác quyền chuyện thứ hai của Mạnh Ninh để mình đọc. Còn Mạnh Ninh có rất nhiều tác phẩm khác, thì các bạn muốn được đọc các tác phẩm của Mạnh Ninh thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của Mạnh Ninh, Tụng dán ở cái phần mô tả của video để đọc các tác phẩm của Linh. Đồng thời là hãy chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Ninh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tụng thì đừng quên donate cho A Tụng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các ông đừng có lo vợ tôi đã chặn cái IP của kênh YouTube của tôi rồi, vợ tôi không có biết đâu. Ok. Bây giờ thì ngủ rồi mà cái IP của tôi chặn rồi. Không, đừng có lo. Anh nghe nói là bên kênh Tần Số Âm cũng đang đọc một tác phẩm của Mạnh Ninh đúng không? Các bạn cũng có thể qua Tần Số Âm để xem các tác phẩm khác của Mạnh Ninh được MC Âm Phong diễn đọc. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Tiếng Gậy Gỗ Trong Đêm Vắng của tác giả Mạnh Ninh, diễn đọc Tốn Sợ Vợ. Vé số đây. Ai vé số đây? Vé số chiều số đây. Chứ ai vé số nào? Tiếng dao kèm theo đó là âm thanh lọc cả lọc cọc của cái gậy tầm vông dò dẫm xuống lòng đường. Ở cái bến nước này, ai cũng biết đến lão. Có khi cách xa cả mấy căn nhà mà chỉ cần nghe tiếng lọc cọc và tiếng giao vé số đây còn chưa cất lên thì người ta cũng nhận ra ấy chính là lão Chí. Lão Chí mù bán vé số quanh năm lê lết ở cái bến nước này. Lúc thì người ta thấy lão ở ngoài chợ cá, lúc thì người ta thấy lão mò cả xuống phà, có lúc thì xuống cả khu bờ sông mà giao bán. Vùng này nước lên xuống thất thường lắm. Người sáng mắt không cẩn thận còn té sấp té ngửa. ấy thế mà lão Chí Mổ lão cứ đi như là không. Có những ngày con nước lên ngập quá đầu gối, người chạy xe Honda phải chạy xuống dắt bộ bởi vì không có thấy đường. Ấy thế mà lão vẫn dò dẫm cây gậy đi bán vé số được. Người ta đồn nhau rằng lão Chí không phải là lão mù bẩm sinh đâu, mà là trong một lần cứu hai đứa trẻ khỏi đám hỏa hoạn, lão mất đi đôi mắt và làn da che xém, biến dạng đến cả nửa khuôn mặt, chính là cái bằng chứng rành rành. Kể về lão Chí, vài năm về trước, giống như bao hộ dân ở cái bến nước nghèo nàn này, lão cũng có một gia đình của lão. Gọi là gia đình, thế nhưng thật ra là sống cùng lão trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi góc con sông là một con bé cháu của lão. Người ta đồn rằng ấy là cháu ruột, nhưng có ai thấy lão có vợ con chó gì đâu. Kể nhiều chuyện thì người ta kể với nhau rằng lão nhặt được đứa bé trong lúc đi bán vé số mãi ở tận bến phà, rồi mang về nhà nuôi nấng. 5-6 tuổi nó lẽo đẽo theo lão đi bán vé số. Người thương tình thì cho ông cháu lão củ khoai, đứa ác nhân thì mua 2 trả 1. Đã có một khoảng thời gian dài, người ta thấy lão cười. Lão cười nhiều lắm. Thế nhưng cho đến một ngày, nụ cười đó biến mất hẳn trên cái khuôn mặt khô đét cháy nắng gió sương. Ấy chính là cái lúc mà lão mò mẫm khắp lượt cái xác đứa cháu chết đuối trương phành phành dưới con nước mà làng xóm người ta vớt lên. Hai hốc mắt của đứa bé sâu đen thăm thẳm, giống như là hốc mắt của lão bây giờ, không có chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhưng người ta biết là lão đã chết đi mất nửa cuộc đời còn lại. Con ơi! Con ơi! Sao con lại đi bỏ lại ông một mình thế con ơi? Con ơi! Ấy thế, lão Chí cứ sống lầm lũi cho hết kiếp. Bà con chòm xóm thương tình cũng bao bọc, cho nên cuộc sống giống như cái bóng mờ của lão cứ như vậy trôi qua, cho tới tận cái buổi chiều định mệnh ngày hôm ấy. Lão già! Già ơi! Cho dò số hôm qua đi! Tiếng nói cất lên từ một căn chòi võng ngay sát con lộ là của ông Tâm, một thằng tứ cố vô thân, vô công rồi nghề, dạt vào đây từ tít miệt Hải Phòng ngoài kia. Lão Chí quay đầu, dò dẫm cây gậy trên nền bê tông, đoạn lê la tới gần. Dạ, cậu dò số. Thế lão mù dở, không dò số tôi gọi lão vào đây làm đếch gì? Lằng nhằng, đưa đây tôi xem nào, hả? Nói đoạn, gã giật phăng cái túi rách như sơ mướp, bên trong đựng sấp vé số và mớ tiền lẻ của lão Chí đeo trên cổ, lật tìm danh sách xổ số chiều hôm qua. Đoạn gã nhíu mày nhổ tẹt bãi nước bọt mà chửi đọc: mẹ nó, đánh 49 mà nó về 39, bố nó nuôi cả tháng trời mà đéo về là sao chứ, về mẹ 53 đi cho nó xong. Gã đập cuốn sổ xuống bàn nghe cái rầm, cầm ly bia tu ừng ực. Lão Chí mù giờ dẫm trên mặt bàn, đoạn hỏi: cậu à, có mua cho tôi vài vé không? Hôm nay có 79 thần tài đấy cậu ơi. Thần? Thần cái con mẹ à mày? Không thấy bố mày đây đang đèn đấy à ông già? Vốn dĩ đang bán vé số dạo cũng đã quen với cảnh này, bản thân lại là mù lòa không có thấy đường, lão Chí cũng chỉ biết lặng thinh dò dẫm cây gậy rồi trở ra con lộ. Ê, mà khoan, lão mù, lão mù ơi, quay lại bảo đây. Lão Chí quay người lại, cây gậy tầm vong nhanh chóng khua loạch quạch tìm đến nơi thằng Tâm đang ngồi mà rằng: Thế cậu mua số giùm tôi à? Đây, hôm nay có thần tài đó cậu, chỗ số đưa tận tay tôi, bảo hôm nay thần tài 79, thế nào cũng đắt khách chứ, cậu lựa mấy vé đi cậu. Thằng Tâm rít nhanh điếu thuốc, nhìn lão Chí mù nhếch một nụ cười nở miệng. Thực ra gã ngày nào cũng có ý tốt muốn mua ủng hộ gì đâu. Ấy là lúc dò số, gã liếc có thấy mấy chục ngàn mà lão Chí bán được từ sáng. Lão mù dở cho nên tâm nảy lòng tham muốn chiếm không. Sau khi lão Chí lần la đến nơi, gã mới cất lời: tôi thương lão mù, kiếm cơm cũng khó. Vào đây, vào đây, cho lựa mấy tờ ủng hộ. Mồm nói, tay Tâm móc sạch số tiền mà lão Chí bán được từ sáng. Tiền lẻ cũng lấy, không chừa một đồng. Lão Chí tưởng thật, ngồi đợi một lúc lâu cũng không thấy gì cả. Cho đến khi im lìm, lão mới hô hoán bà con. Ai nấy cũng lắc đầu, bởi vì ở cái ấp này ấy, còn ai lạ gì tính cái thằng Tâm mất nết đấy. Ăn chạc uống hôi, nhậu nhạt lầy lội, thậm chí là trộm gà bắt chó. Hay là như có dạo gã bị đánh chối chết vì cái tội rình đàn bà tắm, mà mả tổ sư nó có chừa đâu. Bản tính côn đồ hung hăng, nó ăn sâu vào máu vào thịt, cho nên dù có muốn hay là không thì người dân ấp này cũng chẳng dại gì mà dây vào cái loại bẫy bay như thế. Đấy, tôi bảo ông rồi, nghe cái giọng nó thì né né ra mà nói quả em không có nghe. Một người đàn ông tóc hoa râm lên tiếng: thế có mất mát gì không? Mất sạch chứ còn gì nữa. Đúng là cái số khổ mà. Thôi, thế tí ghé tôi cho bơ gạo về mà nấu cơm, coi như hôm nay bố thí tháng cô hồn ông ơi. Tiếng xôn xao thở dài một lúc, rồi người ta tản đi, mỗi người một việc. Thằng Tâm không những lấy đi sạch tiền bạc, đến cả cái xu lẻ, mà cả tập vé số hơn 30 tờ, nó cũng lấy gần hết. Chỉ còn chừa lại cho lão Chí đúng 2 tờ vé số, là tờ vé số 79. Tối ngày hôm ấy, thằng Tâm trúng to. Người ta đồn nhau là nó trúng 5 tờ độc đắc. Chả thế, nó đốt luôn căn chòi ở mé sông, vốn dĩ mà nơi là bọn cô hồn các đảng hay tụ tập. Bi kịch cũng bắt đầu với lão tử ấy, mà mọi người trong ấp không ai hay. Một buổi tối nọ, lão Chí dò dẫm cây gậy ra chỗ đầu nhà, sát cạnh con sông, quanh năm nước đục ngầu, đặng vo gạo, nấu nồi cơm tối. Thì thằng Tâm đến: lão mù, lão mù ơi, thế cái vé số chiều nay lão còn không? Tôi mua hết đấy. Lão Chí mù ấy nhưng tai thính lắm, nhận ra là giọng gã, thì cất tiếng nói có chiều phẫn uất mà rằng: chiều nay cậu lấy hết vé số của tôi, còn lấy sạch cả tiền, lấy đâu ra vé số mà bán cho cậu? Rồi ngày mai tôi lấy tiền đâu mà đi thâu vé mà bán? Thằng Tâm hạ giọng: tôi biết lão vẫn còn, uống nước không ai uống cả cạn, nhất là tôi. Chiều nay tôi vẫn còn để lại cho lão 2 tờ, tờ 79 thần tài, lão nhớ không? Đưa, đưa đây, rồi tôi mua lại cho, tôi mua giá cao. Thằng Tâm này đã nói là làm. Làm gì còn tờ nào, cậu lấy hết rồi còn gì? Còn vài chục ngàn bà con thương tình tôi còn để đấy, chứ giờ lấy đủ ra vé số mà cậu đòi cướp? Lão Chí mù gắt lên, không muốn lằng nhằng đôi co với lão mù. Thằng Tâm giật mạnh cái túi bán vé số mà lão vẫn còn đeo trên cổ, làm cho lão ngã dối rồi, gò má đập vào hòn gạch mộc, máu chảy ra chan hòa. Lão Chí uất ức gào lên khàn đặc: cướp, làng nước ơi, cướp! Cho dù nhà lão ở cách xa hầu hết nhà dân ở trong ấp, nhưng sợ người ta phát hiện ra, hắn nhẫn tâm đè lão xuống cái nền gạch mốc meo. Cả thân xác gầy còm của lão bị đè, tay hắn điên cuồng lục hết mấy ngăn tối thì phát hiện ở giữa cái đống tiền lẻ 1-2 ngàn là 2 tờ vé số mà gã nhớ như in, được in ở giải độc đắc mới sổ hồi nãy: 177579. Thằng mù chó chết này, vé số rành rành đây mà còn cãi à? Hả? Bố hỏi mua chứ bố hỏi cướp không của mày đâu mà mày gào cái mồm lên. Bố mày cho mày ăn phát đấm bây giờ. Mải mê với hai tờ vé số độc đắc mà thằng Tâm không biết, lão Chí đã vùng ra. Lão mò mẫm lần mò trên đất, quần áo và hai tay lấm lem bùn lầy. Lão cứ bò dạp như vậy, máu ở gò má chảy ra tanh nồng xuống khóe miệng, nếu máu mà gào thét. Cướp, cướp, làng nước ơi, cướp. Tiếng gào khàn đặc ở cổ họng của lão làm cho thằng Tâm sực tỉnh. Sợ lão mù làm kinh động hàng xóm, trong đầu của hắn sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Hắn bỏ mặc lão ở chỗ đầu nhà, vòng ra nhà sau. Chưa đầy một phút sau, hắn quay lại, ở trên tay là một khúc gỗ lim nặng trịch. Lão Chi mù bây giờ vẫn đang bỏ dạp ở dưới đất mà kêu gào lên không ngớt. Cướp, cướp, cướp. Cho đến khi những âm thanh khô khốc vang lên. Lão Chí á khẩu, hai hốc mắt sâu thăm thẳm bắt đầu trào ra hai dòng máu tanh tưởi. Đầu của lão lủng xuống một mảng, máu và não nhoe nhoét chảy ra hai bên mang tai, ướt đẫm đến cả nửa khuôn mặt. Lão Chí giật giật lên mấy cái, hai bàn tay của lão cào mạnh xuống đất rồi đơ ngay. Lão Chí chết tươi không kịp ngáp. Thằng Tâm ném vội khúc gỗ lim còn dính một ít thịt bét và não của lão mù xuống con kênh ngay bên cạnh căn chòi, rồi nhanh chóng phóng người chạy ra cổng. Mặc dù bây giờ trời đã tối, ở cái mé sông heo hút này cũng chẳng có mấy ai qua lại, thế nhưng cẩn tắc vô áy náy, lỡ chẳng may mà có ai đi qua đây giờ này thấy hắn bửa đầu lão Chí bằng cây gỗ lim to thì nguy lắm. Nghĩ đoạn, thằng Tâm lủi vào trong nhà, nhanh tay lấy ra tấm màn tuyên rách nát ngả màu vàng ố của lão Chí mù, bê cái xác ướt đẫm máu thịt bùn đất chỗ đầu nhà mà quấn lại. Máu của lão Chí mù nhèo ra thấm ướt cả cái vải màn, bốc lên mùi tanh tưởi lợm giọng. Mất hơn 10 phút hắn mới chuyển được cái xác lên cái ghe nhỏ trèo ra giữa dòng, cột hai cục đá vào chân thả trôi theo dòng nước. Lão Chí chỉ còn lại là một đống thịt bầy nhầy không hồn, từ từ chìm sâu vào trong dòng nước thẳm. Cháy, cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Ủa, thế nhà thằng Tâm cô hồn cháy à? Ờ, thế rồi nó đâu? Thế thằng Tâm cô hồn đâu? Tiếng xì xào bàn tán râm ran, đám đông tụ tập ở quanh căn chòi gần mé sông đang bốc cháy đùng đùng, sáng rực cả một vùng. Mấy người hiểu chuyện thì nói hắn trúng 5 tờ vé số độc đắc, cho nên mới đốt mãi căn chòi này như là đoạn tuyệt quá khứ du đãng để bắt đầu một cuộc đời mới. Âu cũng là tốt cho hắn, cũng như là bà con trong ấp, bởi vì bớt đi được một thành phần bất hảo. Cũng từ lúc căn chòi bốc cháy, người ta không còn thấy bóng dáng của lão Chí mù đâu nữa. Lâu lâu người ta nghe tiếng lọc cả lọc cọc phát ra trên con đường bê tông ấy, thế nhưng khi ngước nhìn lên tuyệt nhiên không còn thấy tiếng dao quen thuộc, chỉ có tiếng lọc cọc phát ra. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 30 năm. Cái ấp nhỏ này đã thay da đổi thịt nhiều lắm, nhà cao cửa rộng mọc lên như nấm. Mảnh đất hoang nhà lão Chí mù năm đó bỏ đi biệt tích, bây giờ đã xây thành một cái bể bơi hoành tráng. Lão Tâm lúc này cũng đã trở thành một doanh nhân có tiếng ở cái xứ này, vốn dĩ có một số lớn trong tay tiền từ ngày trúng số độc đắc, lại thêm việc quen biết với những thành phần xã hội, việc làm ăn của lão lên như là diều gặp gió. Người ta e sợ gắn cho lão cái mác doanh nhân, còn thực ra lão là một tên cho vay lặng lãi, cắt cổ, đòi nợ thuê, ép dân nghèo không từ một thủ đoạn nào cả. Tối hôm ấy ở mảnh vườn dải đầy thảm đỏ là sinh nhật của hắn. Những kẻ máu mặt quan chức trong vùng đến chúc tụng nhiều. Mới gót 60 tuổi mà hắn tỏ ra bệ vệ lắm. Cái áo vest trắng bó chặt thân hình phúc pháp của lão như lúc nào cũng muốn bục cả cúc. Nhờ vào dăm ba tấc lưỡi và cái thói khôn vặt từ thời còn là thằng du đãng, cho nên hắn lọt được vào mắt xanh của ông chủ vựa cá. Hắn cưới con gái ông chủ, nghiễm nhiên trở thành chủ bao hết hoàng há ra vào ở khu vực này. Vợ hắn sinh ra cho hắn hai đứa con. Đứa con trai làm việc ở bên Mạn Vũng Tàu, đứa con gái lớn lấy chồng ở mãi tận Nha Trang. Nhân ngày hôm nay sinh nhật cho nên cũng đưa đứa cháu về chúc mừng. Hắn ấm đứa cháu nhỏ ở trong lòng, bật tung chai sâm banh giữa những tiếng vỗ tay bôm bốp của khách mời mà nói to: thế hôm nay sinh nhật tôi, cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng, tâm tôi rất lấy cảm kích. Nào thế chúng ta nâng ly. Hừ. Tiếng hò reo, tiếng ly va chạm leng keng không ngớt. Hắn ngửa cổ nốc cạn cả ly rượu, khà một tiếng mãn nguyện. Hắn tận hưởng cái không khí náo nhiệt đó một lúc, rồi chui vào cái sofa đặt ở trên khuôn viên tầng 2. Vốn dĩ sinh nhật chỉ là cái cớ để hắn hẹn gặp bạn hàng ở bên Campuchia, trao đổi cái thứ gì thì chỉ có một mình hắn biết. Dưới sảnh, bầu không khí ồn ào lắm, tiếng nói chuyện huyên náo, tiếng thịt nướng xèo xèo, bốc lên mùi thơm nức mũi cùng với hơi rượu vang nồng nặc, ngào ngạt. Hắn ngậm điếu xì gà, nghĩ về hợp đồng làm ăn sắp tới, trong lòng vui đến mức hai tay nhấc bổng đứa cháu mới 2 tuổi lên không trung mà quay vòng vòng. Đứa cháu đang thích thú cười hục hặc thì tự nhiên mặt đanh lại. Cái tay của đứa bé 2 tuổi bấu chặt lấy cái cổ tay to tướng của ông, như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho hắn nhíu cả mày, nhăn cả mặt. Một làn gió lạnh từ đâu thổi về đến buốt giá cả sống lưng. Mà lâu lắm rồi, từ rất rất lâu rồi, hắn mới có cái cảm giác lạnh buốt giá tê tái đến như vậy. Hắn lúi húi đặt đứa bé xuống cái sofa bóng loáng, định sai người nhà lấy cho cái áo choàng bớt lạnh. Thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Đứa bé 2 tuổi còn đang bập bẹ nói, chưa rời tay hắn, bất giác mở miệng nói ra một tràng dài. Những cái âm thanh khàn đục giống như là cổ họng của nó bị bóp nghẹt. Nói một thứ gì đó làm cho hắn phải áp sát tai mà nghe. Thì trong cái cổ họng của đứa bé kia thốt ra một tràng âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ một nơi xa xăm lắm: cậu ơi, đáy sông lạnh lắm cậu ơi. Cái gì? Sao cơ? Con vừa nói cái gì? Con nói lại ông ngoại nghe em nào. Ở bên dưới, tiếng nhạt chát chúa làm cho hắn nghe không rõ. Thế nhưng gặng hỏi mấy lần, đứa bé lại im bặt. Khuôn mặt ngây thơ lại khẽ hục hặc cười khi mà hắn óp áp cái chòm râu quai nón. Hắn cũng quên bén chuyện đó. Sau khi bàn xong mớ hợp đồng buôn lậu với bên Campuchia, Hiểu ơi, Hiểu đâu? Thế cái áo ông dặn mày lấy về tiệm may Kim Thành mày để đâu đấy? Nhanh thì không ông trễ tiệc rồi mày chết đòn bây giờ. Hiểu ơi, Hiểu! Tiếng hắn quát tháo ầm ầm cả căn biệt thự. Thằng Hiểu người ở vốn kiêm luôn chức quản gia đang lúi húi cắt tỉa đám bonsai ngoài sân chạy vào khoanh tay khép nép. Dạ thưa ông chủ, áo con lấy về từ sáng, con có ủi cẩn thận, con máng ở trong phòng thay đồ, thế để con lấy ra cho ông. Hắn nhìn thằng người ở hừ một tiếng: để đấy, lo mà tỉa xong cái đám bonsai đi, chiều tao về mà còn chưa xong thì tháng này tao cúp mẹ mày lương đi. Nói xong quay cái thân hình bệ vệ hộ pháp đi vào phòng thay quần áo. Căn biệt thự hắn mới xây có diện tích rộng đến mức hắn còn xây riêng cho vợ chồng hắn một phòng thay đồ, kế bên là hai phòng ngủ, một phòng thờ tượng Quan Công. Hắn thường kể cho vợ và đám người làm về cái quá khứ dọc ngang Nam Bắc, rất tự hào nghe những lời trầm trồ thán phục về cuộc đời của lão. Dĩ nhiên là cũng hình tượng hóa chính mình, còn những cái điều xấu xa khuất tất thì phải giấu nhẹm đi chứ. Hắn mở cửa phòng thay đồ, lục cục đi đến tủ quần áo. Bộ áo vét hắn đặt may ở tiệm may Kim Thành nổi tiếng, tốn những mười mấy triệu bạc. Hắn ưng lắm. Nhân dịp tham gia hội doanh nhân ở tỉnh, hắn mới lấy ra mặc. Đưa cánh tay mở tủ thì lạ thay, hôm nay cái tủ này nó kẹt cứng lại, như là bị khóa ở bên trong. Loay hoay một lúc không ăn thua, hắn tức mình lẩm bẩm chửi, đạp mạnh một cái. Mẹ mày, gỗ óc chó của ốt trời này à, mà điêu gì kẹt cứng thế này. Dầm một cái, cánh cửa tủ bật ra. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng vì nóng giận, chuyển sang xanh lè, rồi đến bây giờ trắng bạch. Ở trên cái nền tủ màu trắng tinh, không còn là bộ vét trắng của tiệm may Kim Thành, mà là một bộ quần áo nâu sòng, rách nát, ướt đẫm, bê bết bùn đất. Ở bộ quần áo ọc lên cái mùi tanh đến tởm lợm. Hắn á khẩu mất mấy giây rồi hét toáng lên, bởi vì hắn nhận ra treo chung với bộ quần áo đang chảy nước nhỏ tong tòng chính là cái túi đựng vé số của lão Chí Mù năm xưa. Ở trên cái túi vẫn còn dính vài vết nâu đen như là máu đã đọng khô lại. Trời ơi, ôi trời ơi, tiếng ông chủ hét lên làm cho thằng Hiểu hộc tốc bỏ vội cái kéo chạy vào nhà. Thấy ông chủ nằm ngửa ở sàn, nó vội vàng chạy lại đỡ. Ông chủ ơi, ông chủ, ông chủ làm sao thế này, ông chủ ơi, có chuyện gì thế? Hai mắt của hắn vẫn nhắm chặt, tay chỉ về cái tủ, giọng run rẩy. Hiểu ơi, cái áo. Cái áo nào? Là cái này ông chủ. Thằng Hiểu tiến lại gần cái tủ, nhấc bộ vét giơ ra trước mặt. Hắn vẫn nhắm tịt mắt, lùi lại mấy bước, tay khô loạn xạ. Thằng Hiểu thấy lạ bèn mang lại bộ áo lên tủ, ra đỡ ông chủ dậy. Ông chủ, ông làm sao thế? Bộ áo vét con lấy ở tiệm Kim Thành đấy mà, là cái áo trắng cà vạt đỏ đúng ý ông mà. Đến bây giờ thì Tâm Béo mới dám hé mắt nhìn. Quả thực ở trên cái nền tủ trắng tinh là bộ quần áo vét mà hắn mới đặt may tuần trước. Hắn đứng thất thần, rón rén lại gần. Quả đúng là bộ vét ấy. Chẳng lẽ mình nhìn gà hóa cuốc? Lại thấy thằng Hiểu đứng nhìn lom lom, hắn đuổi nó ra ngoài, cầm bộ áo lên xăm soi. Đúng là chất vải xịn còn mới, từng đường chỉ may cầu kỳ. Hắn cởi vội cái áo thun đang mặc ở trên người, khoác cái áo vét lên. Lúc đưa ống tay cho vào quá nửa thì lại rú lên một cái, bởi vì từ trên người của hắn nhèo ra một vũng nước ướt sẫm ở dưới sàn. Thứ nước màu nâu đục nổi lên cả váng mỡ, kèm theo một thứ mùi như là xác chuột chết, làm cho hắn nôn ói mửa. Hắn gào thét lăn lộn đành đạch ở trên sàn, hai tay liên tục xé cái lớp áo, như là càng lúc càng đang bó sát lấy thân hình. Thằng Hiểu mất một lúc mới làm cho ông chủ tỉnh lại. Nó đỡ hắn lên trên ghế, rót cho hắn một cốc trà nóng. Ông ơi, ông làm sao thế? Còn thấy ông lăn lộn trên sàn gào thét, ông xem cái bộ vét đẹp đắt tiền như thế mà ông xé tan tành ra kia kìa. Bấy giờ Tâm Béo mới nhìn lại cái áo, chỉ còn là một đống vải vụn, lại thấy đau rát ở trước ngực. Hóa ra hắn đã xé nát nó từ bao giờ không hay. Hai tay còn cào ngực mình thành mấy đường rớm máu. Hắn hoàn hồn nốc hết cốc trà nóng. Mày đem bỏ mẹ mày đi, bỏ đi, tốt nhất là đốt đi cho tao. Dạ, đốt đi. Thằng Hiểu ngơ ngác. Ông ơi, thế hay là ông cho con, tuy mà rách nhưng mà con vá lại, khâu lại mấy cái chỗ này là con xài được tốt. Ông ơi, của một đống tiền con sửa lại tết con mặc ông. Thế nhưng nhìn mặt ông chủ đanh lại, thằng Hiểu không dám nói năng gì thêm, chỉ lặng lặng gom cái đống nhầu nát ấy ra sau vườn, rồi chuẩn bị đốt đi. Sau đó quay vào nhà chuẩn bị cho ông chủ một bộ vest khác còn kịp đi dự tiệc. Trở về nhà sau buổi tiệc ban trưa, trong lòng của Tâm Béo mông lung lắm. Bao nhiêu năm lăn lộn vào Nam ra Bắc, có cái việc xấu nào mà chưa từng thử. Duy nhất có cái việc tày trời là đánh chết lão Chí Mù, cướp hai cái tờ vé số, tuyệt nhiên là Tâm Béo giấu nhẹm đi. Bao nhiêu năm qua, chưa một giây nào hắn bận tâm, bởi vì hắn luôn chấp niệm rằng chết là hết. Hắn cũng đã nghe người ta đồn nhau rất nhiều về việc nhân quả báo ứng, rằng là hồn ma oan khuất tìm về đòi mạng. Nhưng bao nhiêu năm có thấy ai chết vì ma đâu. Có chăng chỉ có chết vì nghèo, vì đói, vì nợ nần, vì túng quẫn mà thôi. Dạ, thế ông chủ mới về? Giọng còn Hiểu vang lên ngay sau khi mở cửa. Cái mẹ sơ đẹp mới cóng mà hắn mới tậu đi vào bên trong. Hắn chống cái ba to ngậm ở trong cổ họng, đi được mấy bước chợt nhớ ra điều gì, quay lại bảo: Hiểu, mày ra xe lấy cho ông tập tài liệu vào đây. Cái quyển sổ màu vàng vàng ngay ngăn đầu tiên trong cặp ấy. Thằng Hiểu vâng dạ một tiếng rồi quay ra ngoài. 5 phút sau nó quay lại với cuốn tập bìa vàng dày độ nửa đốt ngón tay. Vốn dĩ đây là cuốn sổ ghi công nợ. Hắn có hơn 40 đàn em, toàn là cái hạng đầu trâu mặt ngựa. Cầm đầu là Hóa, là một thằng con nuôi. Giống y như bản tính của thằng cha bố nuôi. Hóa là một thằng du đãng đúng nghĩa. Thế nhưng thằng Hóa chỉ là loại hữu dũng vô mưu. Tâm Béo nhận nó làm con nuôi bởi vì thằng Hóa tính tình ngờ nghịch, dễ sai bảo. Còn cái khoản đâm chém thì ở cái đất này không ai qua nổi nó. Chẳng thế mà có gia đình nhà kia vay 50 triệu sửa sang lại con tàu, đến hạn thu lên đến nửa tỷ. Nhà kia cắn răng bán tàu trả nợ bởi vì thằng Hóa đích thân đến đòi. Mày gọi điện bảo cậu Hóa về gấp cho tao. Hắn nói với thằng Hiểu rồi quay đi thay bộ đồ ngủ bằng lụa, đặng ngả lưng xuống cái ghế mây ở ngoài thềm, hít không khí trong lành ngay ven biển. 15 phút sau, thằng Hóa có mặt, đúng chất của du côn nửa mùa. Hóa mặc quần kaki, chân đi giày bóng loáng, mặc một cái áo cánh, trên ấy thêu hoa văn chim cò, lủng lẳng trên cổ là sợi dây chuyền vàng, nặng có khi phải đến vài cây. Ba, ba gọi tôi à? Lại có thằng nào quỳ tiền đúng không ba? Hóa nói, cầm quả táo trên bàn cắn đánh rộng một miếng. Gã hé mắt, ngồi nhổm hẳn dậy, cất giọng ngái ngủ. Thằng hai tị nợ tao 2 cây vàng. Hôm nay quá hạn 3 ngày rồi chưa trả. Mày dẫn mấy thằng qua đó tìm nó về đây cho tao. Tìm về làm gì ba? Ba cứ để tôi xin nó một bàn tay. Con bà nó làm nhà hàng to nhất nhì cái ven biển này. Cứ dọa chúng nó tái mặt thì nó mới sợ chứ. Làm gì thì làm, đừng để mất tiền và ảnh hưởng đến tao là được. Nói xong, Tâm Béo móc trong bóp ra một sấp tiền ném lên bàn. Thằng Hóa cầm sấp tiền đi thẳng, bỏ lại một mình hắn ở trên cái thảm cỏ xanh mượt khi ánh nắng chiều đã dần buông. Hắn cũng không nhớ là đã thiếp đi bao lâu. Thế nhưng có một giọng nói làm cho hắn tỉnh giấc. Giọng nói văng vẳng vang lên. Ở đâu đây? Lạy ông, ông cho con xin bát cơm. Con già cả tật nguyền, lại còn bị thương. Chứ lạy ông. Tâm Béo vẫn đắp cái chăn lông che kín mắt, không thèm nhìn, rồi miệng quát tướng lên: Hiểu đâu? Hiểu ơi, sao lại để ăn xin vào nhà thế này? Thằng Hiểu đâu? Không có tiếng thằng Hiểu đáp lại. Ở bên tai của hắn, người ăn xin vẫn cứ nói đều đều từng chữ: Lạy ông, ông cho con xin bát cơm. Con già cả tật nguyền. Một luồng gió lạnh toát làm cho hắn rùng mình ớn. Hắn kéo cái tấm chăn lông che kín mặt xuống. Đập vào mắt hắn lúc này chỉ cách có độ gang tay là khuôn mặt mà bao nhiêu năm trước hắn cũng không thể quên nổi. ấy chính là khuôn mặt của lão Chí Mù. Không sai, chính là khuôn mặt nhăn nheo rúng gió của lão Chí Mù. Khuôn mặt của lão Chí đã khô lại, hốc hác, hai hốc mắt sâu hoăm hoắm đang rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi, bốc lên mùi tanh tưởi. Ở trên đỉnh đầu nhẻo ra cái thứ dịch đỏ pha lẫn trắng, nhầy nhụa, bê bết cả mảng tóc lưa thưa. Tầm béo á khẩu, đôi mắt lạc thần, đạp tung cái ghế mây mà quay đầu bỏ chạy. Ở trong nhà, thằng Hiểu nghe tiếng động vội vàng chạy ra, chỉ thấy đống bàn ghế mây mà ông chủ hay dùng để nằm nghỉ đổ lộn xộn, ly tách vỡ tan tành mà không thấy chủ đâu. Chạy vội vào bên kia, thấy ông chủ đang núp ở trong góc phòng, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi xám ngoét, co ro ở đấy run lẩy bẩy. Thằng Hiểu phải gọi mấy lần, Tầm Béo mới ú ớ hét lên. Hắn nhìn nó run run giọng: Hiểu, Hiểu ơi, mày xem cho tao, có thằng ăn xin nào mới mò vào nhà. Thằng Hiểu ngẩn người: Ơ, ăn xin vô nhà mình á? Hay là ông ngủ mơ nhìn gà hóa quốc chứ? Cổng nhà mình là cổng từ hiện đại, ăn xin nào vào được đây? Lúc nghe tiếng ông chủ và tiếng ly chén vỡ là con chạy vội lên, giả như mà có ăn xin trèo tường vô thì không lẽ mấy con chó ông chủ nuôi nó không có sổ à? Giả như mà con chó nó có ngủ quên thì làm gì mà chưa đầy 10 giây đã biến mất. Sân nhà thì rộng thế kia, tưởng ông xây đến ngót cả 4 mét lại còn có cả hàng rào thép gai. Họa chăng có là ma mới thoát được ông ơi. Từ ma mà thằng ở vừa mới nhắc làm cho hắn co rúm cả người. Mất một lúc lâu, gã mới chấn tĩnh lại, tạm tin lời thằng Hiểu nói là đúng. Gã trở dậy lục tục, bắt thằng Hiểu đi theo để lấy cái cặp tài liệu mà lúc nãy kinh hãi bỏ quên ở ngoài kia. Vừa ra đến nơi thì lại một lần nữa thất kinh, chỉ tay về cái ghế mây màu trắng tinh: Mày thấy chưa, nước ở trên người lão ăn xin còn dính đầy kia kìa, còn ướt nguyên kia kìa. Thằng Hiểu nhìn theo hướng gã chỉ, quả nhiên nó thấy tung tóe ở trên bàn là mấy vũng nước còn đọng lại. Cái thứ nước màu vàng vàng nhờ nhợ còn nổi cả váng mỡ. Nó lấy tay quẹt thử đưa lên mũi ngửi thì lập tức gặp người ói mửa. Cái thứ mùi tanh nồng như là xác chuột chết ngâm nước nâu lâu ngày vậy. Còn đang thần người suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, làm cho gã và thằng Hiểu giật mình nhìn nhau. Móc vội cái điện thoại trong túi quần, gã run run bấm nghe: Alo. Đầu dây bên kia chỉ im bặt không nói. Gã nhíu mày hỏi lại: Alo, ai gọi đây? Tôi là Tâm đây, Tâm Tài Phú đây. Kỳ lạ, đầu dây bên kia vẫn im lìm, không có lấy một tiếng động. Gã bực mình định ngắt máy thì nào ngờ ở bên kia có tiếng động, lúc đầu rất nhỏ, sau đó cứ lớn dần dội thẳng vào tai của gã. Mấy tiếng động như là tiếng gỗ gõ vào trên nền bê tông làm cho gã á khẩu, đánh rơi cả cái điện thoại. Bởi vì trong tâm thức gã nhận ra ấy chính là cái âm thanh mà gã dùng cây gậy gỗ lim đập bửa đầu của lão Chí Mù nhiều năm về trước. Nó lại giống như cả cái tiếng lạch cạch gậy gỗ khua lên của lão Chí Mù mỗi lần lão Chí Mù đi bán vé số. Đúng là như vậy đó. Gã đứng như trời trồng, mồm há hốc, rồi đái ướt đẫm cả cái quần lụa đang mặc. Thằng Hiểu thấy vậy vội hô hoán người khác ra dìu gã vào trong nhà, sợ gã bị trúng gió. Đoạn sai người lấy dầu gió xoa khắp cơ thể ông chủ, rồi nhanh chóng gọi bệnh viện. Xe cứu thương còn chưa có tới thì chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Gã lại rúm người lại, chỉ vào cái điện thoại mà lắp bắp: Nó đây, nó gọi đấy Hiểu ơi. Thằng Hiểu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vớ cái lề điện thoại đưa lên tai xin nghe: Alo, công ty cụ Tâm xin nghe đây. Chỉ thấy đầu dây bên kia có tiếng ồn ào huyên náo, mà khó khăn lắm thằng Hiểu mới nghe được bập bõm. Đại ý là thằng Hóa, con nuôi của ông chủ, mới hồi chiều đi đòi nợ thằng 2 tỷ, do không đòi được khoản nợ cho đàn em đập phá nhà hàng. Thằng 2 tỷ cùng đường cầm khúc gỗ to bằng cánh tay mà đánh lại. Ẩu đả thế nào, thằng Hóa bị ăn một gậy, vỡ sọ chết tươi. Ông chủ ơi, thằng Hóa bị đánh chết rồi. Tâm Béo vừa nghe xong thì xỉu luôn tại chỗ. Trước khi ngất lịm đi, còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng gậy gỗ lạch cạch vang lên. Chiều hôm ấy trời mưa rả rích, con đường dẫn ra nghĩa trang chật cứng người đến dự. Hầu hết toàn là đàn em của thằng Hóa và vài người trong ấp đại diện. Tâm Béo nằm trong bệnh viện nghe thằng Hiểu kể lại, nhắc đi nhắc lại qua điện thoại. Ông chủ ơi, lạ lắm, thằng Hóa chết ban chiều thì chập tối công an khám nghiệm tử thi, ấy thế nào mà xác của nó trương lên như là bị ngâm nước lâu ngày. Da thịt mấy nơi còn rữa ra mấy mảnh, trông như là xác chết chôn lâu ngày mới được móc lên ý. Lạ nhất là nó bị đập cho vỡ sọ, óc phòi cả ra ngoài, ấy thế mà lúc khám nghiệm tử thi lại không thấy đôi mắt của nó đâu ông chủ ạ. Ai là người móc mắt nó đến nay vẫn chưa được giải đáp, ám ảnh lắm ông chủ ơi. Tâm Béo nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Một tuần trôi qua ở bệnh viện yên bình không có chuyện gì. Cái chết của thằng Hóa cũng nhanh chóng chìm xuồng, nhưng cũng tốn của hắn một mớ kha khá. Một tháng lại trôi qua, cuộc sống trở lại bình thường. Tức là oan hồn của lão Chí Mù ở dưới đáy sông cũng không về tìm Tâm Béo nữa. Cho đến một đêm tối trời, độ 11 giờ đêm. Sau khi ngồi tính toán thu chi cùng với vợ lên phòng ngủ. Phòng ngủ của hai vợ chồng ở trên tầng 2 có cái ban công rộng lắm. Trước khoảng ban công có cây phượng cao đến cỡ 4 mét, tàn lá xum xuê, quanh năm che đi cái nóng miền ven biển. Ông làm ăn cái gì thì cũng phải tính toán đường đi nước bước đấy. Vụ thằng Hóa, tôi không còn lo lót kịp, thì có mà nguy to đấy. Đừng có để giả néo đứt dây, thiệt hại là về mình, chứ đâu có phải là ai đâu. Gã trả lời, tôi đã dặn nó mấy lần rồi. Là làm người thì phải chờ đừng nuôi cho người ta, mà nó không chịu nghe. Nó chết cũng đáng lắm, nhưng mà mất một con cờ thì bản cờ cũng chẳng xi nhê gì. Bà để đấy tôi, gì chữ 3-4 thằng Hóa tôi cũng kiếm được. Hai vợ chồng dì dầm to nhỏ, đến gần nửa đêm thì tắt đèn đi ngủ. Phòng ngủ rộng rãi, chỉ đặt duy nhất cái giường màu đỏ kê ở giữa. Gã nằm trằn trọc cố dỗ giấc ngủ thì trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước mưa ở bên ngoài hắt vào làm cho gã nhíu mày. Này, lúc nãy đi ngủ bà quên không đóng cửa sổ đấy à? Vợ gã không giả nhời, vẫn ngủ im lìm. Gã bực mình bỏ tấm đệm đang đắp ở trên người, định bụng ra khép cửa thì quái lạ, hai cánh cửa kính to bản vẫn đang đóng chặt. Gã quay lại giường, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nằm chưa kịp ấm người thì bên tai gã vang vọng lên âm thanh mà lúc đầu gã cứ đinh ninh là tiếng mưa ở bên ngoài ban công. Ấy thế nhưng nghe kỹ thì không phải. Tiếng lọc cọc đều đặn, mỗi lúc một lớn dần, hòa lẫn trong tiếng mưa làm cho gã không có ngủ nổi. Định bụng xuống nhà dưới kêu mấy đứa người làm lên kiểm tra xem có con chim gõ kiến nào lạc vào trong nhà hay không, thì gã đánh bất giác đánh rơi tấm nệm xuống. Bởi vì ở ngoài ban công, ngay sát bức tường, tiếng con chó đang sủa lên không ngớt. Con chó gã nuôi là cái giống chó Laika, cực kỳ thông minh, trong nhà giỏi lắm. Gã tốn đến cả ngót chục triệu bạc mua nó về, tốn thêm cả mớ tiền cho người huấn luyện, cho nên con chó này nó nghe lời lắm. Con chó cứ sủa lên ầm ầm, nó cứ sủa từng đoạn dứt quãng, rồi âm thanh cứ như tắc nghẹn ở trong cổ họng. Gã bực mình tính đi ra ban công xem nào, thế nhưng phần vì ngại mưa lớn, phần thì trong đầu tự nhiên lại có ý nghĩ xuất hiện. Gã lẩm bẩm, hay là có ăn trộm nó lẻn vô nhà mình. Thôi đúng rồi. Nhấc điện thoại bàn ở đầu giường, bấm số định gọi, nhưng thằng Hiểu không nghe máy. Mấy lần không được, gã khoác vội cái áo lông thú, chậm chậm bước xuống nhà dưới. Với tay bật chùm đèn ở trên trần thì không sáng. Gã lẩm bẩm, mẹ nó, nửa đêm nửa hôm rồi còn cúp điện chứ. Đúng lúc ấy thì một tia chớp lóe lên, kèm theo một âm thanh vang rền rung động khắp cả không gian. Mưa rông ở bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Sau khi dạo quanh một vòng, thấy mọi thứ vẫn ổn, gã trở lại phòng ngủ. Ấy nhưng lúc gã vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị lên lầu, thì ánh chớp chói lòa đổ xuống, rọi qua khung cửa kính, làm cho gã giật cả mình. Bởi vì chỉ trong có mấy giây, rõ ràng chỉ có mình gã, nhưng lại xuất hiện đến hai cái bóng. Gã bất giác quay ngoắt lại đằng sau lưng mà quát lên, Đứa nào nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà tao? Khôn hồn thì cút mẹ đi, đừng để tao túm được. Đổi lại, ở bên ngoài chỉ có tiếng sấm rền, tiếng mưa gió và ánh chớp ngang dọc soi sáng cả khoảng sân ở trước biệt thự. Gã định bụng xuống dưới nhà gọi thằng Hiểu và đám người ở dậy, thì vừa lúc quay đi, gã cảm giác như có ai đang đứng nhìn mình chằm chằm. Gã nổi gai ốc dọc sống lưng khi một làn gió lạnh buốt thổi sộc vào đến tận gan ruột. Trực giác mách bảo làm cho gã quay đầu lại. Ôi dồi ôi, đập vào mắt gã, đằng sau cái ô kính loang loáng nước mưa kia chính là lão Chí Mù. Lão Chí Mù đứng đó, khuôn mặt gầy khô đét, toàn thân phủ thủng, nước mưa ướt đẫm, bộ quần áo nâu sòng dính bê bết bùn đất, căng ra theo từng thớ thịt. Hai hốc mắt sâu hoăm hoắm, chảy ra hai cái dòng máu đen xì xì, ướt đẫm cả cổ áo, hòa lẫn với nước mưa, bắn vào cái ô kính đỏ lòm lòm. Gã á khẩu, toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhèo ra dưới đất, lẫn trong nước là máu mỡ nhớp nháp. Cái thứ trắng hồng của sọ não bị bửa ra một góc cũng phun ra ổng ọc. Lão Chí Mù nhẹ nhẹ ngẩng đầu lên, cầm cây gậy tầm vông, gõ những tiếng lọc cọc xuyên qua cánh cửa. Trong miệng của Lão Chí Mù không ngớt lẩm bẩm những âm thanh khàn đục. Cậu ơi, lạnh, lạnh lắm cậu ơi. Đoạn, cơ thể của Lão Chí Mù trương phành lên, áp sát vào gã, nơi cổ họng nghẹn đặc đầy bùn đất ở dưới đáy sông phát ra âm thanh cười khùng khục. Cậu ơi, lạnh lắm lạnh lắm cậu ơi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng gào của gã lúc nửa đêm làm cho cả nhà bừng tỉnh. Gã trợn trừng hai mắt ngồi bật dậy, thì ra là ác mộng. Làm cái gì mà đêm hôm ông cứ gào thét lên thế? Thế không cho người ta ngủ à? Gã quay sang nhìn vợ, lại nhìn căn phòng lúc này đã sáng đèn, nhìn lại bản thân mình vẫn đang nằm trên giường. Chỉ là một giấc mơ. Bà rót cho tôi cốc nước. Nước ấm nha. Tôi thấy lạnh cóng cả ruột cả gan. Vợ gã ầm ừ trong cổ họng rồi đi xuống dưới nhà. Một lát sau mang lên cho gã một cốc nước còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì gã lại run lên bần bật. Bởi vì sát ở bên phòng ngủ của gã là cái phòng thờ tượng quan công, lại phát ra những âm thanh lọc cọc y như cái tiếng gậy gỗ giỏ dẫm. Ôi trời ơi, đây, bà thấy chưa, nó về đấy. Bà vợ lúc này đã nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng gã hét toáng lên thì bực bội. Nó nào? Nó là ai? Mà nó về làm gì? Nửa đêm nửa hôm không lo mà ngủ cứ gào toáng lên, ai mà chịu được? Khổ. Bà không nghe thấy gì à? Bà không nghe gì à? Tiếng của nó rõ rẫm ở bên phòng thờ kia kìa. Đấy, ông này bị khùng, làm quái gì có tiếng gì. Y như gã quả quyết thì một mực vợ gã lại bảo không. Rồng ràng mãi, vợ gã bực mình ôm cái gối bỏ sang phòng khác ngủ, mặc gã ở đấy. Quả nhiên chỉ có mình gã nghe thấy âm thanh. Gã sợ hãi nhận ra cái thế giới vô hình nào đó quay về tìm mình, chỉ tìm một mình mà thôi. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc đã quá nửa đêm, gã rón rén tung tấm chăn đang trùm kín đầu để dậy đi đái. Sau đó quay lại phòng rất nhanh, nằm lăn qua lăn lại chằn chọc như cá rán. Có lẽ căn phòng quá sáng, gã không có ngủ được, hay là trong tâm thức làm cho gã không có dám chợp mắt. Ấy nhưng cơn buồn ngủ lại cứ ùa đến, kéo mí mắt của gã sụp xuống. Nghĩ vậy, gã với tay tắt ngọn đèn trần cũng như ngọn đèn ngủ ở đầu giường, sau đó cuộn mình vào trong chăn chùm kín mít lại. Ấy thế nhưng mà đèn vừa tắt thì từ khoảng sân trước biệt thự, con chó lai ca gã hết mực cưng chiều lại bắt đầu gầm gừ lên những âm thanh nho nhỏ. Hai chân trước của nó lại cào vào bờ tường nghe rin rít vang lên, làm cho gã thấy rùng mình. Cuộn chặt lại tấm đệm, nhưng gai ốc của gã vẫn cứ dựng cả lên. Không dám ra ngoài ban công, gã bịt tai lại. Ấy thế nhưng bây giờ thì con chó nó không chỉ là cào nữa, mà nó bắt đầu chu lên ông ẩm, ghê rợn. Một chặp, con chó không có chu mà lại im. Một lúc lại sủa lên ông ẩm liên hồi. Cặp móng của nó lại tiếp tục cào soàn soạt vào bờ tường. Gã thót người, run lên bần bật. Bởi vì gã biết oan hồn của lão Chí Mù lại hiện ra trở lại trước căn biệt thự. Tiếng chó sủa quá lớn ở trong đêm, ấy cớ làm sao mà lại cả nhà không ai nghe thấy. Gã chờ đợi mãi không thấy vợ gã cằn nhằn, chứng tỏ chỉ mình gã nghe được. Gã co quắp lại, ôm cái gối vào lòng, mắt nhìn đăm đăm ra ô cửa sổ còn loang loáng đọng những giọt nước mưa ở ngoài kia. Một hồi sau, tiếng chó im bặt, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Gã nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống để mà thở. Thế nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì ở bên phòng thờ sát cạnh đầu giường của gã, những tiếng lọc cọc lại vang lên. Tâm béo bấy giờ cũng chỉ biết trùm chăn thật kín để không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Sau đó cứ nằm đó thấp tha thấp thỏm chờ trời sáng. Ha trời chưa sáng hẳn, thế nhưng nhờ khoảng không gian mênh mông của vùng ven biển tinh mơ, cảnh vật đã bắt đầu trông thấy rõ. Ông à, đêm qua ông gọi gì con? Dạ, tối con chót nhậu say quá cho nên con ngủ không biết. Thằng Hiểu dè dặt chào hỏi. Gã kể lại cho nó một lượt. Theo như dự đoán của gã thì nhất định là đêm qua có đứa rình mò căn nhà này. Thằng Hiểu nhìn gã, đoạn nói: Ông chủ, đằng trước nhà mình là bãi cỏ, không có chỗ núp, lại thêm con chó đến mấy chục ký nó ăn ngữ, trộm nào mà lại khơi khơi đứng rình nhà mình như thế. Gã ngồi bật dậy, tiện tay bật thêm ngọn đèn máng ngay dưới ban công để quan sát cho rõ. Đoạn bảo thằng Hiểu theo gã ra trước nhà. Đứng ở trên thảm cỏ trải dài đến hơn chục mét, không có một góc chết. Bỗng nhiên thằng Hiểu chống mắt, giật mình á mồm, nhìn lên bức tường căn biệt thự. Ngay cửa sổ phòng của gã chằng chịt những vết cào, như là có ai cầm cây đinh mà cố ý vạch lên. Biệt thự thì mới xây, tường vẫn còn nguyên, ở trên dấu cào rất rõ. Gã nhìn thằng Hiểu kinh hãi. Đây, mày thấy chưa? Tao đã bảo mà, con chó nó cào cả tiếng đồng hồ đấy. Thế rồi gã lại hốt hoảng chỉ tay, nói lớn. Đây này, mày coi đây này, có dấu chân người đứng ngay cửa sổ nhìn vào buồng ngủ của tao này. Rõ ràng dấu chân in đất mềm. Sân này từ trước tới giờ có ai dám lai vãng đâu. Tối qua mày ở dưới phòng ở đây thì mày mới thấy sợ. Mổ tổ tao phải chạy ra kiểm tra, gọi cho mày nửa đêm là vì thế. Thằng Hiểu cũng vừa nhận ra dấu chân ấy là quay mũi vào thẳng buồng ngủ của ông chồng. Nó bắt đầu thay đổi thái độ, một cảm giác rờn rợn lan qua toàn thân thể. Nó im lặng ngước đầu nhìn qua hàng rào, nơi có con chó quanh năm canh chừng. Nó kéo tay ra hiệu bảo vào nhà, khép cửa lại. Ông này, con thì con vẫn không tin là có thằng ăn trộm nào dám lẻn vào nhà mình đâu. Ở cái đất này ai mà không biết tiếng của ông. Có mà cho tiền, bố bảo chúng nó cũng không có dám vào nhà ăn trộm. Vả lại, nhà mình có con chó to lù lù thế kia. Hay là làm sao nữa à mày? Nó rõ như thế. Ông này, hay là có ma ông ơi. Hai chữ có ma vừa toát ra từ miệng thằng ở, làm cho gã giật mình. Hơn ai hết, gã biết chắc là không có thằng ăn trộm nào lèn vào nhà, mà ấy chính là hồn ma. Nó thẳng ra chính là oan hồn của lão Chí Mù, sau bao nhiêu năm đột nhiên hiện về đòi mạng. Gã biết, nhưng gã vẫn giấu nhẹm. Không lẽ một người đức cao vọng trọng như gã mà lại đồn ra ngoài là căn biệt thự ma ám, ám mình thì ảnh hưởng lắm. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng cái sợ đã chiến thắng. Gã bảo thằng Hiểu. Ma thì chắc là không có, nhưng mà thôi, thế có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Mày đã có cách gì chưa? Mày nói tao nghe xem nào. Dạ chưa ông chủ. Nhưng mà con có quen biết với thầy Vương, chuyên những việc trấn yểm đuổi vong, nổi danh cả một vùng. Nhà thầy Vương cách đây không xa, nếu mà chạy Honda thì có thể xế chiều là con đón được thầy về. Cứ để thầy đến xem ma quỷ gì mình hốt ráo một thể ông ơi. Gã trầm ngâm một hồi rồi gật đầu bảo. À, thế mày tính thế cũng được. Tí sáng hẳn thì mày khởi hành luôn, đi sớm về sớm. Thằng Hiểu vâng dạ rồi chạy xuống nhà dưới chuẩn bị. Bình minh đã bắt đầu ló dạng, xóa đi cái phần u ám đang bao phủ lấy căn biệt thự. Gã bước vào phòng tắm, bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua giờ này khi trời sáng đã hết hẳn. Gã đánh răng rửa mặt, cởi quần áo, bước vào bồn tắm xối nước nóng cho đỡ mệt mỏi. Thế nhưng gã không dám quay lại phòng ngủ, mà ra nằm luôn ở cái ghế sofa bọc nhung ngoài phòng khách, nằm lơ mơ. Ở ngoài nhà, vợ gã đã chuẩn bị đi kiểm tra các gian hàng, tính toán thu chi với các chi nhánh. Thằng Hiểu cũng chạy xe Honda về Mạn Châu Đốc, đặng tìm thầy bùa trừ tà để trấn an tâm trạng ông chủ. Hai người lục tục một lúc khóa cửa đi, trả lại sự vắng lặng một mình cho gã. Gã cần phải ngủ để lấy lại sức, bởi vì gã biết chẳng may mà đêm nay lão Chí Mù lại hiện về thì còn cố gắng mà chống chịu. Ngủ được độ mấy tiếng đồng hồ, gã bỗng nhiên choàng tỉnh giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua. Và lúc thấy lão Chí Mù đứng lù lù ở cửa chính, cho đến những âm thanh ở trước nhà như là tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng gậy gỗ lộc cọc khua xuống đất, tất cả ùa về rất nhanh trong trí nhớ. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, gã thấy trời đã rực nắng, cảm giác cũng không có nặng nề như đêm qua. Nhìn đồng hồ trên bàn cũng thấy xế sang chiều. Gã choàng dậy, định đi rửa mặt rồi ăn miếng cơm. Chui ra khỏi tấm nệm lông dày, gã rùng mình vì lạnh, với tay khoác vội cái áo khoác, kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm sáng. Ai vừa kéo màn, gã hãi hùng kêu lên lui lại mấy bước, bởi vì ở trên bãi cỏ xanh mượt trước mặt, cách căn biệt thự khoảng vài chục bước chân, trơ trọi cây phượng đã rụng hết lá. Một người đàn ông đứng lom khom ở dưới gốc cây, đang đăm đăm nhìn qua cửa sổ. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng gã vừa nhìn cũng nhận ra ngay, ấy chính là lão Chí Mù. Cái dáng còng dạp quen thuộc, không thể lẫn đi đâu được. Trên tay vẫn là cây gậy tầm vông đã ngả màu vàng xỉn. Lão Chí Mù đứng im lìm mấy giây, rồi quay lưng khuất dạng sau đám tre trúc. Tầm béo cứ đứng chết chân ở đó, đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà bấy giờ vắng lặng lạ thường, không có lấy một tiếng động nhỏ. Gã quay sang phòng khách, bật tivi cho đỡ trống trải, qua phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay xè, gã đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống vặn nước, nhắm mắt lại vọc thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì gã ngạc nhiên khựng lại. Gã ngửi thấy cái mùi gì thối lắm, càng về sau cái mùi ấy càng nặng. Gã nhíu mày, dường như ở trên lầu có tiếng bước chân dội lại. Gã im lặng lắng nghe thì lại không thấy gì nữa. Căn nhà im lặng mênh mông, không có lên một tiếng động. Đứng một lúc lấy lại phần nào bình tĩnh, gã tiến lại góc nhà, chỗ để cái điện thoại, để gọi cho thằng Hiểu xem tình hình qua mạng bên kia ra sao. Lúc này đây, gã tin là có thế giới bên kia, và chỉ mong đúng như lời thằng Hiểu nói. Thầy trừ tà hay lắm. Cũng mong là thầy trừ tà hay lắm. Sau ba hồi chuông, thằng Hiểu bắt máy. Tiếng lạo xạo rồi tiếng ủng ục dội vào tai từ đầu dây bên kia, làm cho Tâm Béo khó khăn lắm cũng không nghe được. Cho đến khi âm thanh khàn đục cùng với những tiếng vọng như là từ chốn u minh dội về, thì Tâm Béo hét lên, quăng luôn cả cái điện thoại mà quay người bỏ chạy. Trong ống nghe vẫn vọng ra những âm thanh đều đều. Cậu ơi, dưới sông lạnh lắm. Cậu ơi. Gã hét lên buông rơi cái điện thoại xuống sàn nhà, bỏ chạy ra trước cửa. Gã chạy thục mạng ra hẳn lề đường, mặt tái mét, đôi mắt nhìn vào căn nhà và chỗ con chó đang nằm. Con chó vẫn nằm lừ đừ ở trước cửa, phơi nắng. Sực nhớ ra cặp tài liệu và giấy tờ sổ sách quan trọng ở trong, gã trở lại, rón rén mở cửa, mắt mở trừng trừng, nhìn tứ phía căn biệt thự mà gã đã xây lên bằng mấy chục cây vàng. Mới chỉ cư ngụ được 6 tháng ấy vậy mà hôm nay dường như biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo. Gã mon men vào phòng ngủ, gã ráo rác ngó tứ phía, gã giật vội cái áo lông đang máng ở trên tường. Thế nhưng như có một sức mạnh kỳ lạ, hay là như có một ai đó đang giữ chặt, mà gã cố gắng cũng không có lấy xuống được. Gã nghiến răng kéo thật mạnh, sút luôn cả cái đinh găm, làm cho gã ngã lăn ra. Lồm cồm bò dậy, tóm lấy cái áo lông chạy ra ngoài sân. Cho đến chiều, thằng Hiểu và lão thầy Pháp đã quay về, thấy Tâm Béo đứng run rẩy ở ngoài cổng không chịu vào, mới ngạc nhiên. Ông chủ, sao ông không vào ông nhà mà lại đứng ở đây thế này? Đoạn thằng Hiểu quay qua thầy Vương. Đây là thầy Vương mà con kể ông nghe. Thầy Vương là bậc thầy trong trấn yểm trừ tà đó ông. con phải nói 3-4 lần là về giúp ông thì thầy mới đồng ý đấy. Tâm Béo giơ cánh tay ra bắt hở hững. Thầy Vương áng chừng đã ngoài 50, cũng chạc chạc tuổi. Hai hàng ria con kiến với cặp mắt tí hí láo liên gật đầu cung kính. Chào ông, tôi là Vương. Thằng Hiểu vốn dĩ là chỗ thân quen từ lâu, lại nghe Hà Lễ nói về việc giúp Hà Lễ an định vượng khí trong nhà, cho nên là ngõ dẹp hết mấy cuộc hẹn mà tức tốc qua đây. Dạ vâng, thế chăm sự nhờ thầy đấy. Đây thì có gì thì ông chủ con làm việc. Thầy, mấy ngày nay nhà tôi có thứ gì lạ lắm, thầy soi xét dùm cho. Thằng Hiểu nhanh tay cất cái Honda rồi dẫn thầy Vương vào nhà, ngồi trên ghế mây trước biệt thự. Thầy Vương nhìn Tâm Béo mà rằng: ấn tượng của hai lý đen kịt kịt, khí tức tức toạn, chắc là phải trải qua thứ gì kinh hài lắm. Ngó đã nhìn khắp lượt căn biệt sự này rồi, quả nhiên là có sứ âm tà đang quấy nhiễu bất kể ngày đêm này. Nghe đến đây, Tâm Béo phải công nhận là ông thầy tài giỏi. Hai tay của gã nắm chặt lấy tay thầy. Thầy ơi, thế chưa mong thầy giúp, quả thật là có chuyện đó đó thầy ơi. Sau khi gã kể về việc gã nhỡ tay gây ra cái chết cho lão Chí Mù nhiều năm trước ấy, thế nhưng không hiểu sao lão lại hiện về quấy nhiễu đến tận bây giờ. Thầy Vương suy nghĩ một hồi, sai thằng Hiểu đi chuẩn bị nhang đèn đồ cúng, đặng là muốn hiểu xem oán hận tình thù thế nào mà lão Chí không chịu đi đầu thai chuyển kiếp, mà để biết bao nhiêu năm sau mới quay về ám gia chủ. Lúc bấy giờ thì vợ của Tâm Béo cũng về, sau khi nghe xong thì tính gạt phắc đi. Gớm, ma mới trả quỷ. Sao ông không bảo tôi mời cha Hoan đến đây, rồi cha làm lễ vẩy nước thánh. Ma quỷ nào mà gặp cha Hoan cũng không có dám xuất hiện đâu. Thế nhưng Tâm Béo cứ khăng khăng quả quyết. Đàn bà con gái, biết cái gì mà nói, đãi không qua ngọn cỏ. Có thở có thiền có kiêng có lành, các cụ trả dạy như thế bao đời nay, có sai đâu. Vốn biết chồng nóng tính, lại thấy lần này gã tỏ vẻ lo âu sợ sệt thật, cho nên mụ vợ cũng nghiến răng đành làm theo. Vốn dĩ mụ theo đạo Thiên Chúa, chỉ tin trên đời này có quỷ Sa Tăng và những phép màu của Chúa, chứ vài ba âm hồn ma quỷ thì mụ chẳng bao giờ tin. Đàn lễ chuẩn bị xong xuôi, bấy giờ trời nhập nhoạng tối. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, mấy ngọn nến ở trên đàn chàng gặp gió biển thổi về, cứ lập lòe chớp tắt như lửa ma chơi. Thầy Vương cắm cái bó nhang nghi ngút khói xuống khúc chuối đặt ngay giữa hương án, đoạn lấy ra 3 đồng âm dương. Xin 3 lần đều không được, 3 đồng âm dương cứ quay tít thò lò không dừng. Mười mấy năm theo nghiệp thầy, chưa bao giờ có sự lạ như vậy. Còn chưa kịp xem nên làm gì thì bỗng nhiên bó nhang bốc khói nghi ngút, cháy đùng đùng lẫn trong cái quầng lửa đỏ rực. Tâm Béo nhìn thấy mập mờ, chính là khuôn mặt của lão Chí Mù đang nhìn mình chằm chằm. Ôi ôi, ôi ôi. Tâm Béo hét lên, giật lùi lại mấy bước, vấp ngã rúi rụi trên nền cỏ. Bỗng nhiên lúc này, có nước chảy tí tách. 3 giọt nước nhỏ đúng trên mặt của gã. Gã bất giác mở mắt ra thì đập vào mặt, chúng đúng cách mặt mình 1 gang tay. Khuôn mặt lở loét của lão Chí Mù, 2 hốc mắt đầy ròi bọ nhung nhúc. Ở bên phải đầu nhểu ra cái thứ máu đen lẫn dịch ốc, nhìn trông còn trắng trắng hồng hồng. Thậm chí cái đoạn sọ bị toác ra còn đang phập phà phập phồng. Tâm Béo đạp tung cái xác ướt sũng, quay đi lồm cồm bỏ chạy, chỉ thấy 2 má đau rát. Gã giật mình mở choàng mắt ra mới biết ấy chỉ là giấc mơ. Ở bên tai, tiếng mụ vợ thảng thốt: Ông ơi, ông làm sao thế? Gã ú ớ quay qua nhìn thằng Hiểu, nhìn vợ. Theo lời vợ thì là gã đang cúng bái thì tự dưng co giật đùng đùng rồi gào thét, thậm chí còn đạp đổ cả hương án. Vợ gã phải vả cho mấy phát mới tỉnh lại. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi đang ở đâu thế này? Ông chủ, con thằng Hiểu đây. Ông làm sao thế? Hay là ông trúng gió? Gã lồm cồm bò dậy, mồ hôi chảy đầm đìa hai bên thái dương, nhìn ngó hết lượt, bỏ mặc mọi người, lầm lũi quay vào trong nhà. Vậy là buổi lễ coi như không có làm được. Cũng chẳng biết là do Tâm béo phá cái đàn lễ hương án, hay là do linh hồn của lão Chí Mù hiện về phá nữa. Hai tuần sau đó, Tâm béo suy sụp hẳn, từ thân hình phúc pháp, gã gầy sọp đi như người bị bệnh lâu năm. Con gái nghe tin đã đưa chồng con từ Tít tận Nha Trang về chăm nom từ đầu tuần. Thế nhưng mặc cho gia đình thăm khám hết các bệnh viện lớn nhỏ, cũng không nơi nào tìm ra bệnh. Chiều hôm ấy cả nhà tập trung đông lắm, số là mấy chi nhánh ở cảng cá của gã đang làm ăn thuận lợi, doanh thu tăng vọt. Vợ gã lấy đó làm mở cớ lập một cái bàn tiệc họp mặt đầy đủ quan chức. Âu cũng là muốn lấy một chút không khí cho gã mau bình phục. Lúc quan viên họ hàng tập trung đông đủ, gã đang ôm đứa cháu nội trong lòng, dù mệt mỏi nhưng vẫn dáng phát biểu vài câu, bởi vì sợ vợ. Vợ đã dặn: hôm nay có ông tỉnh trưởng ghé thăm, ông cứ chiều lòng tôi, nói ra mấy lời, đảm bảo sau này cái công ty nhà mình nó lên như là diều gặp gió đấy. Sau mấy câu phát biểu, những tiếng vỗ tay bôm bốp phụ họa, mọi người bắt tay vào bữa tiệc nướng ngoài trời, thì tự dưng đứa cháu 2 tuổi ngẩng đầu nhìn ông nó chòng chọc. Tâm béo bất giác giật mình, bởi vì đứa bé mới 2 tuổi ngồi trong lòng nhìn mình mà cảm giác cái ánh nhìn nó như là người lớn. Hai con mắt đen lay láy nhìn thẳng vào gã, rồi bất giác khóe miệng của nó nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Giọng nói vang lên: cậu ơi. Gã á khẩu, đôi mắt lạc thần, hất văng đứa bé ra. Mọi người giật mình há hốc mồm trước cảnh tượng gã ném đứa bé đi, lại thêm kinh hãi vạn phần khi lúc này Tâm béo không còn ngồi trên cái xe lăn bọc nhung thượng hạng, mà đang ngồi chồm hổm ở giữa bàn. Thân hình của gã ướt nhẹp như mới lộn cổ xuống nước, cổ họng khùng khục, ho một tràng dài. Thằng Tâm cướp vé số của tao. Còn nhẫn tâm lấy khung gỗ lim đập bữa đầu tao ra. Nó mang xác tao cột vào cái màn tuyên, buộc hai cục đá, ném tao xuống dòng sông. Âm thanh khàn đục trong cổ họng như là tiếng người bị dìm dưới nước. Mọi người á khẩu chạy tán loạn, bởi vì từ cổ họng của Tâm béo lúc này ọc ra cái thứ bùn lầy nhơ nhớp và cả một bãi rác thải tanh nồng tòm lợ. Sau khi Tâm béo phát điên, gia sản nhà gã từ ấy cũng tiêu tán. Thằng Hiểu lại cặp với chính vợ của gã, nghiễm nhiên trở thành ông chủ. Nhẫn tâm hơn là nó còn đuổi luôn gã ra khỏi nhà. Tâm béo sau bao nhiêu năm hào hoa phong nhã, giờ trở thành tứ cố vô thân. Trên con đường dẫn ra ven sông, nằm sâu trong ấp, 3 giờ sáng, người ta thấy một thân ảnh thất thểu dò dẫm từng bước chậm chạp. Trên tay kẻ đó là cái gậy tầm vông, khua những tiếng lọc cọc đều đặn, chốc chốc lại cất lên những tiếng dao ai oán. Mà giọng nói đó không ai khác chính là của ông chủ Tâm năm nào, bây giờ thì thê thiết đến như vậy. Vé số đây, vé số chiều đây, vé số đây. Ok. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok, ở bên Facebook anh chính thức ban vĩnh viễn cái nick Phạm Quốc Tuấn nha. Tao ghim cái bình luận lên đây, xin phép tác giả Mạnh Ninh anh. Đứa nào gỡ cái bình luận đấy? Anh gỡ à? Anh gỡ à? Anh ghim lại cái bình luận cái thằng Phạm Quốc Tuấn lên đây. Ok, mình đã kết thúc chuyện nha các bạn. Nhưng mà mình đang hơi bực bội cho nên là mình xin phép các bạn chuyển sang phần chửi. Lấy khoảng 5 phút. Anh đá nó rồi, anh đá nó rồi cho nên là nó không có thấy, không hiện nữa. Đó. Một thằng thanh niên ở rất là dơ. Trời ơi mẹ. Ông, tôi nói với ông đó, ông tưởng là tôi đọc mà tôi không nhìn đấy hả? Trong tôi đã bảo rồi, cái chat box tôi mở ra để các bạn giao lưu nói chuyện, đôi lúc có thể các bạn kiếm gái, các bạn tán tỉnh nhau cũng được, cũng được, không sao cả. Tôi thoải mái, tôi đồng ý cho điều đó nha. Thế nhưng mà mình là đàn ông con trai, mình chơi nó dơ vừa vừa thôi. Tuấn, Đỗ Văn Tuấn. À không phải. Phải nó không nhỉ? Phải nó, phải Đỗ Văn Tuấn nào không nhỉ? Tôi xin lỗi, để tôi kiểm tra lại các bạn. Không phải bạn Đỗ Văn Tuấn này, mình xin lỗi bạn Tuấn này. Này là thằng Phạm Quốc Tuấn. Thằng Phạm Quốc Tuấn. Hình như là nó mình nhỡ tay mình ban hẳn nó rồi sao á? Ở dơ. Trời ơi. Mình là đàn ông con trai. Thằng Phạm Quốc Tuấn á. Đàn ông con trai tán gái. Tán gái mà sau đó là vừa mấy câu trước ông tán mà câu sau ông chửi người ta luôn. Ông chửi không được là ông tán được, ông chửi người ta luôn. Ông chơi dơ vậy. Chơi như thế ông chơi với chó. Không, ông chửi người ta thì ông chửi vừa vừa thôi, ông chửi bẩn thật, ông chửi dơ thật đấy. Phạm Quốc Tuấn đúng không? Ok, đúng rồi. Hình như là anh hồi nãy anh bực quá anh ban thẳng nó luôn rồi. Đó. Mình xin lỗi bạn Đỗ Văn Tuấn nha, lúc nãy mình mình ấy nhầm, mình ban nhầm. Đó. Đàn ông con trai mà ông kém thế, tôi nói thật. Mình là đàn ông, mình lớn rồi, mình sống cho nó ra dáng đàn ông đi. Cái thứ gì mà bẩn thỉu vậy? Cả một buổi nói chuyện, thật ra tôi vẫn liếc cái comment, bởi vì con bé Linh đó, nó là cháu gái tôi đó ông nha. Tôi nói cho ông biết, con bé đó là nó là cháu gái của tôi. Con nhà chị con bác tôi đó. Nhưng mà tôi vẫn cứ để ý, tại vì nói mình là chú, là cậu thì mình cũng phải để ý đến nó một tí. Con bé Diệu Linh đó. Tôi thấy ông cứ nói chuyện, ông tán tỉnh. Tất nhiên là tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ nó là nói vui thôi. Nó chỉ là nói vui thôi. Thì tôi cũng chẳng gì. Nhưng mà đến cái phần mà ông chửi nó dơ ghê vậy. Không? Nó không thích nói chuyện với ông, nó không thích kết bạn thì thôi. Đó là cái việc của nó. Nói dăm ba câu chuyện mà ông cứ làm như là nó phải quỳ ông dưới chân ông rồi á. Trời ơi, dơ gì mà dơ quá vậy. Anh xin lỗi Đỗ Văn Tuấn, hồi nãy anh nhầm, nó là thằng Phạm Quốc Tuấn. Thôi, bây giờ anh cũng không có chửi bậy, mà anh chỉ nói thằng đó nó dơ thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa các bạn, cái chat box tôi mở ra là để cho anh chị em nói chuyện thoải mái, vui vẻ. Miễn là không có đánh cãi chửi nhau, không có spam chat box thì ok. Đôi lúc tôi cũng biết, bởi vì thật ra tôi cũng rất là vui khi mà ở trong cái chat box, trong cái trình livestream của tôi, các bạn có thể giao lưu với nhau, biết đâu lại kết đôi được yêu đương chẳng hạn. Thì đó cũng là cái điều rất là vui cho cộng đồng. Tất nhiên là có một số bạn thì có lẽ là do cái quan điểm nó hơi khắt khe thì các bạn cũng không có quan tâm không có thích cái chatbox. Tuy nhiên là nếu như không thích, các bạn có thể gạt sang một bên để chỉ xem bình thường thôi được, mà nó có cái ẩn chat mà các bạn. Hoặc là úp cái màn hình đó, hoặc là úp cái màn hình xuống, mình nghe chuyện mà. Còn nói chuyện bình thường, tôi đồng ý, tôi thoải mái, tôi tạo điều kiện hết sức, tôi lập ra cái chatbox này để tạo điều kiện cho các bạn giao lưu với nhau đó. Nhưng mà không phải là cứ nói dăm ba câu á, tán gái không được. Người ta nó, cháu nó còn bé, năm nay cháu nó mới học lớp 7, lớp 8 mà. Thì má cháu nó đang ngồi ngay bên cạnh, má cháu nó không có cho yêu. Thì ông cũng phải hiểu cái điều đó. Ông đi ông tán một cái cô gái khác, nó lớn rồi, nó đủ tuổi, thì cháu nó từ chối cái việc kết bạn hay cái gì đó. Đó. Thì thôi, đúng, vui vẻ, có gì đâu. Mình không làm quen với bạn này thì mình làm quen với bạn khác. Chứ mà ông lại quay ra vừa mấy câu trước, câu trên nó còn chưa kịp trôi đi hết cái chatbox, mà câu dưới tôi thấy ông chửi nó rồi. Mà nói cái rất là tục, rất là bậy. Tôi nói thật đó, nếu như đôi lúc tôi là một cái thằng nói cũng rất là thô, là tục, nhưng mà đôi lúc nó chỉ là cái câu chửi cửa miệng, chứ không phải là nói theo cái kiểu chửi, nói nó bẩn như ông thật. Cái câu nói của ông mà tôi nói ra, đôi lúc tôi là cái thằng tục như thế mà tôi nói ra, nếu như tôi nói ra cái câu đó tôi còn ngượng mồm nữa. Nguyễn Minh Đức, em có thể kéo lên trên em xem, hình như nó vẫn còn cái nick của thằng đó ở đoạn trên, nó vẫn còn đó. Trời ơi, chơi gì mà dơ vậy. Đàn ông con trai ông chơi như thế, tôi nói với ông đó, là ông có tán đứa nào thì nó cũng dán cô tích vào mặt thôi. Ông có đi quen con bé nào, ông có tán tỉnh nó ra sao thì nó cũng dán cô tích vào mặt ông thôi. Chơi dơ, đàn ông con trai gì mà dơ vậy. Nghe anh em, tôi nói với anh em như thế này này. Cái việc nói chuyện với nhau ở trong cái cộng đồng đó, anh Pôn Bùi hình như là em ban nó rồi, em thẳng tay em ban thẳng nó rồi hay sao á. Không, bạn Đỗ Văn Tuấn là mình nhầm, bạn Đỗ Văn Tuấn không, là thằng kia là thằng Phạm Quốc Tuấn cơ. Anh xin lỗi Đỗ Văn Tuấn, lúc nãy anh ghim nhầm đó. Dơ quá. Cương kẹo các loại như nó, gái ngành người ta còn không cả buồn tiếp đó. Mà tôi nói với các bạn đó, chọn bạn chơi cũng thế, đừng chọn những cái người như vậy. Bởi vì cái câu trước nó như vậy với mình, mà câu sau là chắc chắn là nó sẽ chửi mình ngay. Cái loại người như vậy là không có đáng để chơi. Nghe. Năm nay tôi 30 mấy tuổi rồi mà tôi chưa thấy cái đứa nào, cái trường hợp nào như vậy. Chứ phải tôi ở trên chat bóc lúc đấy là tôi đấm cho vài phát, tôi bảo địt mẹ mày thằng danh con này. Không, không, Sò Sơn, đây là anh không phải chấp. Đây là anh đang nói để cho nó biết. Nói để ê cái mặt ra. Hen. Chứ mà tôi nói với ông, kể cả ông tán được con nhỏ đó mà ông có làm cái gì á, thì tôi khẳng định với ông, con bé hôm nay nó học lớp 8 thôi, tôi khẳng định với ông là kiểu đéo gì ông cũng được nhà nước phát cho ít nhất là khoảng 7-8 cuốn lịch, ông đếm dần. Mà tôi nói với ông, đi tù vì cái tội gì, đi tù về tội đấy vào ông đấy á, thì ông xác định, ông cứ hình dung ông lấy con kiêu làm phấn viết chưa? Ông đã hình dung thấy có cái hình ảnh lấy con kiêu làm phấn viết bảng chưa? Đó, nó như vậy luôn đó. Các lão đại ở trong tù đó, các lão đại sẽ lấy cái tông bắt ông kê cái con kiêu lên và páp páp páp. Và ít sau 8 năm ra tù thì tôi nói với ông á, là cái con kiêu của ông nó chỉ còn cái nhiệm vụ để đái thôi. Thậm chí đái đó nó còn không có làm tốt được ấy. Con cừu của ông lúc đó chỉ còn nhiệm vụ để đái. Và cái cúc hoa của ông á, nó cũng chỉ có, nó không chỉ là làm nhiệm vụ để ể nữa. Mình lớn rồi, mình chơi nó sạch sẽ lên một tí. Mình là đàn ông, sống nó chơi nó quảng đại lên một tí. Nghe, tôi nói thiệt, đây là tôi góp ý để cho anh em mà biết. Nhất là ở trong cái cộng đồng, bởi vì một câu ông chat ra nó không chỉ có mình ông xem. Đó. Không chỉ có mình ông xem đâu, mà còn có rất nhiều người xem. Người lớn, người nhỏ. Có. Đó. Trong cái cộng đồng mà ăn nói nó, tôi nói thật với các bạn, đôi lúc đối với cái thanh niên ở thời đại bây giờ, đối với người bây giờ, đôi lúc cái từ chửi địt bạ mày, hoặc là nói dăm ba cái câu nó gọi là tục, nó thành cái câu cửa miệng thôi. Cái việc đôi lúc có những bạn vào trong stream đó, vào trong stream đôi lúc văng bậy một phát, admin khó tính thì bạn ấy ban, thì mình lại biết, mình biết, mình vui vẻ, mình lại mở ra, bởi vì mình biết là bạn ấy nhỡ mồm, bạn ấy quen mồm thôi, đờ cờ mờ chẳng hạn á, bạn ấy tách chat lên chữ D cực CM chẳng hạn, thì thôi bạn ấy quen tay đó. Nó giống như kiểu mình ở ngoài đời, đôi lúc chúng ta nói chuyện với nhau quen mồm, mình lại ăn ban, mình lại gỡ ban đó. Đó. Bởi vì đó là cái câu cửa miệng. Thế nhưng mà để mà nói ra cái lời đó, nó tôi nói thật, tôi là thằng tục như thế mà tôi nghĩ rằng mà tôi mà chat hoặc tôi nói ra mồm cái câu mà ông nói cuối cùng nó bẩn cực. Tôi thả với các ông, tôi cảm giác nó không xứng đáng là một cái người đàn ông. Trước đó thì mà ngay trên cái dòng tách trước chat trước của ông ấy đó, là ông ấy đã nói rất là ngọt ngào với con bé, khi mà con bé nó từ chối phát là ông lật mặt ngay. Trời ơi, dơ quá, dơ quá. Nghe, lớn rồi, chơi nó sạch tí đi. Nghe, đừng có chơi dơ như vậy. Chơi dơ như vậy á, chơi với dế. Ok, xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì thôi mình cũng cố hồng nga hết chuyện rồi. Ngày mai chúng ta lại nghe tiếp. Nguyễn Hồng Dung, em đổ dàn thiên lý hả? Thế là em hơi kém đó Nguyễn Hồng Dung. Anh thấy là em hơi kém đó. Nhà là phải có nóc, phải không? Dàn thiên lý nó đổ, tự nó đứng lên. Cái gì đổ tự biết đứng lên, không? Không phải là cứ thích giận là giận, thích dối là dối. Nhà là phải có nóc, không? Em phải đôi lúc em phải nhất quyết lên một tí. Em là đàn ông, em là người chồng, em phải gay gắt lên một tí, chứ không phải là cứ lúc nào cũng phải sợ. Cô là vợ, cô phải biết cái thân cái phận của cô, chứ không phải là cô cứ động tí là giận là dỗi. Tôi còn phải lo chăm công nghìn việc, hả? Tôi còn phải tề ra trị quốc bình thiên hạ, biết bao nhiêu những cái người khốn khổ, những cái mảnh đời đau khổ ở ngoài kia còn phải chờ tôi đưa tay ra mà nắm lấy nhấc lên. Chứ không phải là về đến nhà mà cô giận cô dỗi. À không, cái anh nó lại khác, không? Anh nó lại khác, bởi vì không có cái nóc nào mà nó cao chưa đầy 1m6 cả. Anh thì nó khác, không? Nhà của anh nó có báo. Nó có bão, nó mất mẹ nóc rồi. Không. Nhà của anh có bão, nó mất nóc rồi. Em nghe. Đó. Ok, chêu các bạn tí chêu để cho nó thoải mái đầu óc sau khi mà chửi cái thằng chơi dơ hồi nãy. Chêu anh em tí cho nó vui. Ok, cảm ơn tác giả Mạnh Ninh một lần nữa đã ủng hộ anh Tuấn, và anh cũng mong rằng là Mạnh Ninh cũng sẽ ủng hộ anh nhiều tác phẩm hơn nữa. Cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.